Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Ngụy Phủ Đại Yến. Trời thông lịch 721 năm, ngày 18 tháng 9, Kim Dương Thành cuối cùng không có lúc trước khốc nhiệt không chịu nổi. Tối nay Ngụy Phủ, tiếng người huyên náo, nguyên nhân rất đơn giản, Ngụy Quân Nam muốn nạp thứ ba phòng thiếp. Chính là gần đây dân gian không ngừng truyền ngôn, kia vòng eo mềm mại, giọng hát động lòng người Đông Ly Ca Cơ Lạc Nguyệt đại gia. Lúc này, thân mang các thức phục sức tân khách nhau nhau tụ tập ở Ngụy Phủ trước đó. Một bên đem danh mục quà tặng đưa lên, một bên sai người đem kia xe hạ lễ chuyển nhập trong phủ đệ. Vô cùng náo nhiệt. Đông Ly Ca Cơ cho tới bây giờ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, luôn luôn mắt cao hơn đầu, cũng chỉ có chúng ta Ngụy tướng quân có thể đánh động giai nhân phương tâm. Huống chi vị này vẫn là tại Đông Ly rất có danh khí Lạc Nguyệt đại gia đâu. Nghe nói dạ yến bên trong, Lạc Nguyệt đại gia sẽ cố ý hiến múa một khúc, một hồi đi vào cũng đừng la như vậy, về sau nên gọi Ngụy phu nhân. Chính là, nhiều tạ vệ huynh nhắc nhở, khi một đoàn người nói cười giữa lúc trò chuyện đi vào Ngụy Phủ về sau. Một khuôn mặt tuấn mỹ mặc xanh nhạt cẩm phục thanh niên công tử, cầm trong tay danh mục quà tặng khoan thai chuyển tới, ấm giọng nói ra, Bạch thị thương hội đông chủ Bạch Hồng Phong, chuyên tới để chúc Ngụy tướng quân, đây là danh mục quà tặng. Mạ vàng lễ sách lại có ngón trỏ dày. Khi Ngụy Phủ quản gia mở ra danh mục quà tặng bắt đầu gọi tên lúc, cũng không nhịn được trên mặt nổi lên ửng hồng. Bạch thị thương hội đông chủ, Thiên Vũ Tuấn Kiệt Bạch Hồng Phong hạ lễ, Tây Cương băng tầm trụ 12 cỗ, trăm năm tơ vàng gỗ trinh nam đồ dùng trong nhà 36 kiện, hoàng kim 1 vạn lượng, mỹ ngọc 20 kiện. Cái này còn vẻn vẹn tờ thứ nhất chỗ nhớ. Ngụy Phủ tân khách nghe được người không khỏi sợ hãi than quay đầu. Đại thủ bút a, nhất là gọi tên bên trong đề cập Thiên Vũ Tuấn Kiệt 4 chữ, càng làm cho trong lòng người dâng lên kinh ngạc cùng rung động. Đây chính là siêu nhiên tông môn quan tinh các chỗ nhớ bảng danh sách, chỉ ghi chép 22 tuổi trở xuống thanh niên trăm người. Thiên Vũ người, đâu chỉ ước vạn, có thể trèo lên Thiên Vũ Tuấn Kiệt bảng đơn người, như nửa đường không đột tử, tương lai thế tất sẽ trở thành cái này trăm triệu dặm đại địa bên trên lộng lẫy nhất sao trời. Hiện tại ngay cả bực này Tuấn Kiệt, đều vì Ngụy Quân Nam quà tặng, cái này coi là thật có mặt mũi. Lúc này lại nhìn về phía tên thanh niên kia. Tóc đen tựa như thác nước khoác rơi xuống dưới, một thân nguyệt gấm áo trắng, lóe oánh oánh quang trạch, trong lòng không khỏi tán thưởng, thật sự là công tử như ngọc. Không để ý đến quản gia chính khởi kình gọi tên, Bạch Hồng Phong trên mặt treo cười ôn hòa ý, cùng người đối mặt thời điểm, đều là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, lão nhân gia cẩn thận, tầm mắt mọi người nhoáng một cái. Chỉ thấy Bạch Hồng Phong đã xuất hiện tại 2 trượng bên ngoài, nhẹ nhàng nâng một đeo vàng bạc trang sức lão phụ nhân. Nguyên lai là tên kia lão phụ nhân vừa mới không có chú ý dưới chân, bị một chỗ nhàn nhạt thềm đá đẩy ta một chút, suýt nữa ngã sấp xuống. Bên cạnh xúc lấy 3 tấc sợi dâu trung niên nhân cuống quýt đi tới, không ngừng nói lời cảm tạ. Không sao, nhiều người bề bộn, huynh đài còn xin chiếu khán tốt quý mẫu. Vẫy tay đem trung niên nhân đỡ dậy về sau, Bạch Hồng Phong đem quạt xếp bá một tiếng mở ra, mặt mỉm cười đi vào Ngụy Phủ, sau lưng một mảnh tán thưởng. Không ít trong nhà có nữ khuê nữ vọng tộc hào môn người, càng là mục mang dị sắc. Đây chính là Thiên Vũ Tuấn Kiệt phong phạm, thật sự là thấy chi say mê. Thân là Nam Quận phủ quân, Ngụy Phủ đại trạch xa hoa trình độ còn xa hơn siêu Kim Dương Thành thủ phủ. Tại Kim Dương trong thành tâm, vẽ dòng giã 37 mẫu đất cho Ngụy Quân Nam xây trạch. Đi vào đại môn liếc nhìn lại, đình viện tứ phương tụ hợp, ở trong càng là Thanh Khê Tả Ngọc, Thạch Đặng Xuyên Vân, Khúc Kính Thông U, đá trắng vì cột, vây quanh ao, thú mặt ngậm nôn. Chỉ lần này cảnh nhìn lại, liền biết cái này dinh thự là bực nào hào hoa xa xỉ. Bạch Hồng Phong lạnh nhạt thưởng thức cái này cảnh sắc, thầm nghĩ lại là mặt khác một chuyện. Ngày hôm trước đạt được mật báo, bởi vì Nam Chiếu Quốc sư Mạc Đông Hầu uy danh quá thịnh, Cửu Giang quận chủ xa giá nửa đường mà quay về Chí Kim Dương Thành. Căn cứ suy đoán liền nên tại Ngụy Quân Nam trong phủ để an giấc. Thiên Vũ Vương tộc chi nữ a, không nói trước dung mạo, vẻn vẹn cái này xuất thân cũng đã đem kia Yên Nguyệt Tông đệ tử đè ép không biết mấy tầng. Nếu là có thể dựng vào vương tộc đường dây này, kia Tây Cương đại yêu nắm mình tay cầm. Tuấn Mỹ khuôn mặt bên trên hiện lên một tia lãnh ý. Sau nửa canh giờ, Ngụy Trạch dạ yến rốt cục kéo ra màn che. Tân khách vui cười, nâng ly cạn chén ở giữa, cởi xuống thiết giáp Ngụy Quân Nam rốt cục xuất hiện. Trong thính đường tất cả mọi người đều đứng lên, chúc mừng một tiếng, chúc Ngụy tướng quân tân hôn yến ngươi. Dễ nói, dễ nói, ngày thường ăn nói có ý tứ Ngụy Quân Nam, giờ phút này kia lạnh lùng trên mặt cũng hiện lên tiếu dung. Lạc Nguyệt đại gia thân ảnh lần thứ nhất ánh vào con ngươi lúc, hắn liền quyết định muốn lấy được nữ nhân kia. Ai có thể nghĩ, lang hữu tình, thiếp cũng cố ý, tối nay qua đi, cái này xinh đẹp mỹ cơ liền muốn trở thành hắn người bên gối. Đêm động phòng hoa chúc, chính là nhân sinh một đại hỷ. Cho nên, Ngụy Quân Nam tối nay cũng là mở rộng uống, ai đến cũng không có cự tuyệt. Thân là Nam quận phủ quân, tửu lượng của hắn đối phó chỉ là tân khách là đủ. Một khắc đồng hồ về sau, Ngụy Quân Nam hài lòng ợ rượu, gọi tới một bên nha hoàn. Tam phu nhân đâu? Gọi nàng tới a. Phải, nha hoàn đánh cái vạn phúc, liền ra ngoài tìm kiếm các nàng Lạc Nguyệt phu nhân. A, tam phu nhân lúc trước còn ở lại chỗ này trong xương phòng thử môi đỏ đâu. Nghĩ đến xác nhận tại phụ cận tản bộ đi. Tiểu nha hoàn trong mắt nghi hoặc, nhớ tới Ngụy Quân Nam phân phó, vội vàng ra ngoài tìm kiếm, vừa đi vừa kêu. Khi tiếng kêu truyền vào trong tai lúc, Ngụy Quân Nam trong thư phòng, một đạo yểu điệu thân ảnh nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh trăng xuyên thấu qua lụa mỏng, lịch sự tao nhã ngọc nhan bên trên vẽ lấy thanh đạm mai hoa trăng. Cặp kia giống như nước thu mắt có chút nheo lại, mảnh khảnh ngón tay đem phong thư xếp xong thu nhập trong tay áo. Vẫn là giấy trắng, hẳn là từ tên kia Nam Chiếu đưa bia làm trong tay chặn lại giấy trắng. Là thật, trong lòng nàng bắt đầu hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ. Cái này thái cổ thứ nhất cự bia là vô tự bi. Bên tai nhà hoàn tiếng kêu càng ngày càng gần. Lữ Lạc Phi đại mi nhẹ trao lại, mũi chân đạp nhẹ ở giữa quanh thân hình như có ánh trăng hiện lên. Cả người vô thanh vô tức ở giữa dâng lên, trốn vào ánh trăng bên trong. Ngày hôm trước nàng liền đã tiến vào Giang Hà ngũ trọng. Cái này huyền ma ngân nguyệt công, tu hành được càng phát ra tâm ứng tay. Tới, vừa mới có chút hoảng hốt, liền ra hít thở không khí. Là lão gia đang gọi thiếp thân rồi sao? Nhu nhu thanh âm từ phía sau cách đó không xa truyền đến. Nha hoạt tiểu thúy vội vàng quay đầu, sắc mặt vui mừng. Tam phu nhân ngài nhưng gấp chết tiểu thúy. Lão gia gọi ngài quá khứ. Cái này đi, mặc đỏ nhạt lụa mỏng nữ tử vũ mị cười một tiếng. Ngay cả tiểu thúy đều cảm giác được tâm phanh phanh trực nhảy. Cái này tam phu nhân nói chuyện làm việc vừa vặn vạn phần. Toàn phủ thượng hạ dù là đại phu nhân cũng đều đối nàng thích đến gấp. Quả nhiên là có đạo hạnh. Ba, ba, đạt được nha hoàn đáp lại Ngụy Quân Nam hài lòng gật đầu. Vỗ nhẹ nhẹ hai lần bàn tay, ồn ào náo động đường hoàng phòng đột nhiên yên lặng lại. Khi đám người ánh mắt ném đi lúc, hai hàng người khoác sa mỏng vũ nữ theo thứ tự đi vào. Sáo trúc thanh âm như suối nước leng keng, có uyển chuyển nữ tử thanh nhan hồng sam, tóc xanh mực nhiễm, màu phiến phiêu giật, như tiên như linh, phảng phất từ trong mộng cảnh đạp trên tranh âm thanh đi tới. Tân khách hô hấp hung hăng trì trệ, cổ họng trong lúc lơ đãng nuốt, rốt cục thấy được kia giai nhân dung nhan, mặt phấn bên trên một điểm môi son, sắc mặt muốn nói còn xấu hổ, xinh đẹp chỗ như màu hồng múi đào, cử chỉ chỗ có u lan ghi tư, ngữ cười như yên nhiên, mọi cử động giống như tải vũ đạo. Giai nhân cởi xuống tóc, tóc xanh múa may theo gió, nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn chóp mũi, nhẹ thân từ lên hà dương dương, môi anh đào khẽ mở, giọng hát huyền truyền, tiếng như ngọc châu rơi bàn, giữa sân tất cả mọi người trong tim trùng điệp nhảy một cái. Chỉ cảm thấy như tiên âm nhập não, phế phủ ở giữa đều là hương thơm, ngụy quân nam thân ngồi chủ vị, ánh mắt bên trong mang theo tự đắc, trong lúc nhất thời, tất cả tân khách đều là như si như say. Chợt, Bạch Hồng Phong mũi thở khẽ run lên, con người của hắn chỗ sâu đột nhiên hiện lên tàn khốc. Mùi thơm của nữ nhân, hắn nhớ kỹ sâu nhất, mà lúc này trong phòng mùi thơm ngát, hắn, ngửi qua, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.